Chương 490, Geji hoặc lịch tập, canh thứ 3. Đối mặt tiệp chu điện quang lóe lên, Geji hoặc cùng ủm bờ rồng biểu hiện rất là bình thản. Buổi tối nhưng là ủm bờ rồng thiên hạ, à lần này vận khí không có đưa đến tác dụng. Cả dù hạ đột nhiên mở miệng nói. Đúng à, à đã bị bắt đầu bị Geji hoặc nắm mũi dẫn đi. Bờ dốc lúc này cũng nên hợp đạo. Không sai, hôm nay trận đấu đến hiện tại đã đến buổi tối. Buổi tối chính là ủm bờ rồng thực lực có khả năng nhất phát huy thời điểm. Nếu như nói ban ngày ủm bờ rồng chỉ có thể phát huy ra chuẩn thiên vương sơ kỳ thực lực, ở ban đêm ủm bờ rồng thực lực tuyệt đối đã lên một cấp bậc. Bất quá Ars cùng tiệp chủ cũng không phải dễ đối phó, đây chính là cái bật ổ tổ tổ hợp. Kéo xa, lúc này ủm bờ rồng nguyên bản bình tĩnh hai mắt, đột nhiên nhiều hơn một phần linh động. Ars tiệp chủ điện quang lóe lên dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu ủm bờ rồng. Huyễn ảnh sao à sẽ không giải thích được nói. Hắc ám ba động Geji hoặc nhìn hốt hoảng không ngừng nhìn xung quanh à cùng tiệp chủ, khỏe miệng hơi nhếch lên, hướng về phía ủm bờ rồng hô. Cô lạp thích một đạo năng lượng màu đen công kích từ trên đầu phun ra, đánh vào trên mặt đất nhìn xung quanh tiệp chủ, cái kia hắc ám ba động trực tiếp ở tiệp chủ trên người muốn nổ tung lên. Tiệp chủ lần nữa bị công kích. Tiệp chủ sử dụng thần đợ tuần. À tuy là lo lắng, thế nhưng nằm ở đối với tiệp chủ tín nhiệm. Vẫn là mở miệng phản kích. Tiệp chủ cũng không có để Ars thất vọng, một đạo màu vàng điện lưu xuyên thấu yên vụ, đánh trúng phía trên ủm bờ rồng. Ủm bờ rồng từ giữa không trung bị điện giật cháy khét rớt xuống, té xuống đất bên trên. Ars cùng Geji hoặc hai người lần đầu giao phong, Ars tạm thời rơi vào rồi hạ phong, thế nhưng chênh lệch cũng không lớn, còn có cơ hội thủ thắng. Ủm bờ rồng đứng lên sử dụng bóng dáng cầu. Geji hoặc đối với cùng với chính mình ủm bờ rồng hô. Ủm bờ rồng một lần nữa xông trên mặt đất đứng lên, hướng về phía tiệp chủ mở ra rủ hải ba, một viên màu đen bóng dáng cầu hướng về phía tiệp chủ phát sinh. Ars tiệp chủ không cần Ars phân phó, chính mình tự động hiểu được phải tránh, một cái nhảy nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được bóng dáng cầu công kích. Làm tốt lắm tiệp chủ, sử dụng xét đánh. Ars tuyệt không chịu thiệt, lập tức hướng về phía tiệp chủ hô, chuẩn bị phản kích. Tiệp chủ ở tách ra về sau. Trực tiếp ở giữa không trung hướng về phía ủm bờ rồng sử xuất xét đánh, một đạo màu vàng rải đèn từ thân thể phát sinh, so với mới vừa thần đỡ tuần lớn không ít. Hắc ám ba động. Geji hoặc vội va hô. Ủm bờ rồng lần nữa hé miệng, một đạo năng lượng màu đen ba động từ ủm bờ rồng trong miệng phát sinh cùng tiệp chủ xét đánh trực tiếp đụng vào nhau. Hai cái tuyệt chiêu chạm vào nhau phát ra va chạm. Trong sân lần nữa xảy ra bạo tạc. Bạo tạc sinh sinh dư ba trực tiếp đem ủm bờ rồng cùng tiệp chủ phân biệt hất bay, hai bộ kẹ mẩn đồng thời ở giữa không trung ổn định thân hình, vương vàng rơi trên mặt đất. Thần đỡ tuấn bóng dáng cầu Ars cùng Geji hoặc đồng thời không đợi bạo tạc dừng lại, liền trực tiếp tiếp tục lái đánh. Màu vàng điện lưu cùng màu đen bóng dáng cầu lần nữa chạm vào nhau, tràng thượng nguyên bản còn không có tan hết yên vụ trực tiếp bị thổi tan, tràng thượng lại lần nữa sinh ra mới yên vụ. Điện quang lóe lên Ars cùng Geji hoặc không hổ là thanh mai trúc mã thêm đối thủ một mất một còn, cái này ăn ý, cả dù hạ cũng là say. Ủm bờ rồng cùng tiệp chủ đồng thời hóa thành một ánh hào quang hướng về đối phương phóng đi, ủm bờ rồng cùng tiệp chủ hai không thối lui chút nào trực tiếp đụng vào nhau. Sau đó hai bộ kẹ mẩn lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Sau đó hai bộ kẹ mẩn đồng thời bốn chân chấm đất, trên mặt đất ném ra một đạo rãnh sâu. Lúc này tiệp chủ đã là thở hừng hộp, nếu như phổ thông giáo huấn luyện ra tiệp chủ lúc này đã sớm nằm, thế nhưng đây chính là trong truyền thuyết ngốc đồ vật gia thần, dám lấy ý chí kiên trì chiến đấu. Giống nhau ủm bờ rồng cũng là thể lực háo tổn không ít, chỉ là so với tiệp chủ tốt một chút. Không thể đang tiếp tục đi xuống, nhất định phải mau sớm giải quyết tiệp chủ mới được. Geji hoặc thầm nghĩ đến, Geji hoặc lúc này nghĩ tới cả rủ hạ đã từng cùng mình nói qua Ars cùng tiệp chủ. Tuyệt đối không nên cùng Ars cùng tiệp chủ đánh lâu dài, Geji hoặc nhớ tới trước đây cả rủ hạ tự nhủ như vậy, Geji hoặc chính mình còn vẻ mặt không tin, thế nhưng hiện tại hắn phải thừa nhận nếu thật là tiếp tục nữa, thật vẫn có thể mình bị đánh bại. Tuy là bây giờ nhìn lại ủm bờ rồng chiếm cứ phía, hơn nữa thể lực cũng so với tiệp chủ hùng hậu, thế nhưng Ars cùng tiệp chủ cái kia ngoan cường tinh thần ngay cả Geji hoặc đều cảm thấy có loại cảm giác vô lực. Ars. Chúng ta trực tiếp xuất ra chính mình mạnh nhất chiêu đi Geji hoặc rất là nghiêm túc hướng về phía Ars nói rằng. Được a vừa lúc ta cũng muốn thử xem tiệp chủ mới tuyệt chiêu. Ars không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng Geji hoặc. Đồng thời đối với tiệp chủ mới tuyệt chiêu rất có lòng tin. Ủm bờ rồng, hàng tỷ sóng xung kích ghe di hoặc hướng về phía ùm bờ rộng lớn tiếng hô. Tiệp chu, hiệu chặt hờ. Ác cũng đồng dạng lớn tiếng hướng về phía tiệp chu hô. Ùm bờ rộng toàn thân bị năng lượng vây lại, đồng thời xoay tròn hình thành khí cháo. Sau đó ùm bờ rộng mại khai bước tiến của mình nhanh chóng xông về tiệp chu. Mà tiệp chu toàn thân bị dòng điện bao quanh, đồng dạng nhanh chóng hướng về ùm bờ rộng chạy tới. Cô lạp thích tiệp chu hai bộ kẹ mẩn đều sử xuất chính mình 120% khí lực. Thế muốn đem đối thủ đánh bại. Hai bộ kẻ mẩn đồng dạng mang theo khí thế cường đại, hóa thành một đạo đỏ lên cùng một vàng hai đạo quang mang đụng vào nhau. Tiệp chu cùng ùm bờ rồng đụng nhau ở giữa tất cả không khí đều động lại chính nhất nổi lên, thế nhưng chung quanh mặt đất liền tao hương, trực tiếp bị hai bộ kẻ mẩn chạm vào nhau sinh sinh khí bạo chấn được phá nát, mãnh liệt kình khí trực tiếp từ trung gian hướng về bốn phía khuyết tán ra, cái kia phá toái mặt đất trực tiếp cũng bị đẩy ra ngoài. Nguyên bản còn mặt đất bằng phẳng trực tiếp biến thành một cái hố sâu lớn dạng cái bát. Hơn nữa còn là phá toái dáng vẻ. Tiệp chu cùng ùm bờ rồng rằng co một cái, hai bộ kẹ mẩn nhanh chóng rút lui hết mấy bước, thế nhưng cuối cùng hai bộ kẹ mẩn đồng thời té lăn trên đất, tuy là còn không có mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng đều đã không có tiếp tục chiến đấu khí lực. Tuy là As cùng tiệp chu xuất hồ ý liêu cùng ùm bờ rồng đấu thành như vậy, đáng tiếc kết quả này vẫn là đã định trước. À thua. Cả dù hạ thở dài nói rằng, đang ở cả dù hạ nói xong, Geji hoặc khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía As nói ra, ta thắng As. Ùm bờ rồng sử dụng ánh trăng.